hỏa quang vỡ tung thành những đốm sáng nhỏ, đám người Hàn Diễm Môn bị kiếm khí đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng người ngã rạp trên mặt đất khí tức lụn bại suy yếu. Băng Ngừng khẽ vung tay về phía trước cách không chụp lấy chiếc lồng giam giữ tiểu tinh linh. Cách chương.